Rượu rau bôi phui quân, chương 34, hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm đến bệnh viện sau đó một tiếng. Khi vừa tỉnh dậy và nghe người trong nhà cũ nói rằng anh đã tỉnh, cô lập tức điên cuồng lao đến bệnh viện. Trên đường lên lầu, cô đi rất nhanh, bước vào phòng bệnh, ánh mắt lập tức dán chặt vào người đang nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động, anh cũng khẽ quay đầu lại. Hai người chậm rãi nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong căn phòng bệnh rộng lớn. Tịch Quyền vẫn luôn chờ cô, sau khi xảy ra chuyện vẫn chưa gặp được cô. Dù biết cô không sao, anh vẫn cảm thấy bất an, rất nhớ cô, giống như khoảnh khắc cuối cùng khi va chạm, anh cũng đang nghĩ đến cô. Lúc đó, trong một khoảnh khắc, anh hối hận đến đau đớn. Không biết hối hận điều gì, chỉ biết trong đầu toàn là hình ảnh của cô. Không muốn ly hôn, không muốn cô rời xa anh. Và rồi lúc này, nhận ra rằng cô có vẻ như thích anh, anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô gái từng cầu xin anh kết hôn, cuối cùng lại khóc lóc cầu xin ly hôn. Là anh tự tay đẩy cô ra xa. Nhìn cô trong giây lát, anh mở miệng nói, lại đây một chút. Yên Hàm bừng tỉnh, giọng anh rất thấp, khan khan, không có sức lực, nhưng khí chất của anh khiến người khác không thể không chú ý. Cô từ từ bước tới. Đến bên giường, ánh mắt nồng nhiệt dán lên người anh. Anh tỉnh rồi, vừa tỉnh à? Thực Quyền ngẩng đầu. Sáng nay, mọi người nói em đã về rồi. Yên Hàm mỉm cười, gật đầu, ngủ ở đây không thoải mái, nên em về. Tịch Quyền chăm chú nhìn cô. Yên Hàm định đi kéo rèm lại một chút, khi cử động thì tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Cô quay đầu lại, Tịch Quyền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống đi. Yên Hàm không hiểu lý do, kéo áo lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của người trên giường lập tức rơi vào chiếc áo cô đang mặc. Sáng nay Yên Hàm về nhà cũ. Khi về thì người trong nhà bảo cô cứ nghỉ ngơi ở đó, họ sẽ nấu cho cô chút gì đó bồi bổ, nên cô không về chỗ ở khác. Và lúc này cô vẫn mặc chiếc áo khoác của anh mà tối qua đã mặc. Thấy anh phát hiện ra, cô có chút không thoải mái. Em, tối qua em về ngoại ô lấy đồ cho anh. Trời mưa lớn quá nên không về chỗ của em. Lạnh quá nên tiện lấy tạm áo của anh. Mưa lớn vậy sao em lại về? Để tài xế đi lấy là được rồi. Người trong nhà kêu em về nghỉ ngơi, vậy mà em không dẫn tài xế theo. Rồi lại quay lại, anh nhìn cô chăm chú. Yên Hàm đảo mắt, giọng điệu như lẽ đương nhiên. Em muốn lấy đồ cho anh, lỡ cần đến. Tịch Quyền không biểu hiện gì trên khuôn mặt, ánh mắt luôn khóa chặt vào mặt cô. Yên Hàm cảm thấy cổ họng khó chịu, cúi đầu ho khẽ, lúc đó mới nhận ra anh vẫn đang nắm tay cô. Cô khẽ kéo tay, nhưng anh không buông, tay em hơi lạnh. Anh nắm lấy tay cô rồi đặt vào trong mền. Yên Hàm nhìn anh vài giây, nhưng không nói gì, chỉ ho khẽ vài tiếng nữa. Tịch Quyền nói, gọi người chăm sóc anh vào đây. Anh sao vậy, muốn làm gì? Để em làm cho. Người chăm sóc là người giúp việc từ nhà cũ, lúc nào cũng túc trực bên ngoài, nhưng cô đã có mặt ở đây thì không cần nữa. Tịch Quyền nói, gọi họ vào. Yên Hàm im lặng một lúc, không nói thêm gì, gọi người vào. Tịch Quyền nhìn người vừa vào, giọng khan khan, rót cho tôi một ly nước ấm. Yên Hàm lập tức quay đầu, anh không được uống nước. Anh khát sao? Người giúp việc cũng hoảng hốt, nói rằng anh không thể uống nước. Nếu khát thì chỉ có thể. Chưa nói hết câu, Tịch Quyền thở nhẹ một hơi, rót cho cô ấy. Cô ấy đang ho, người giúp việc ngừng lại một lúc, rồi lập tức ra ngoài rót nước. Yên Hàm như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người trên giường. Rất nhanh sau đó, người giúp việc mang nước đến, còn pha thêm chút mật ong. Yên Hàm như không ở trong trạng thái bình thường mà đón lấy. Nhấp nhẹ một ngụm, nhưng sau khi uống xong, cổ họng cô thật sự cảm thấy dễ chịu hơn. Cô dần thả lỏng, không giữ ý nữa mà uống một hơi gần hết ly. Cổ họng ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó cô cầm ly trong tay, nhìn vài giây rồi ngẩng đầu lên. Anh tỉnh lâu vậy rồi, mau nghỉ ngơi đi. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Yên Hàm bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái. Sao vậy, em làm anh không ngủ được sao? Vậy em ra ngoài. Cô định đứng dậy, nhưng tay lại bị anh kéo lại. Cô lập tức dừng lại không động đậy. Tịch Quyên, hôm đó em ngất xỉu à? Yên Hàm khẽ giật mình, sau đó quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Không có, lừa anh làm gì? Yên Hàm muốn rút tay lại, nhưng anh dù bị thương, sức vẫn rất lớn, nắm chặt không buông. Cô cũng không dám dùng sức mạnh để giằng co với anh. Người trên giường nắm lấy bàn tay lạnh của cô đặt lên ngực. Em còn truyền nước 2 ngày. Yên Hàm cảm nhận được. Đừng đụng vào vết thương của anh nữa. Người vừa thoát khỏi nguy hiểm có thể chú ý đến tính mạng của mình được không? Em như vậy thì làm sao anh dám gặp chuyện? Yên Hàm sững sờ. Cả người Tịch Quyền thật sự vẫn còn rất đau đớn. Tinh thần cũng rất tệ. Nói nhiều khiến anh thở hơi gấp. Yên Hàm, anh mau nghỉ đi. Xin lỗi. Yên Hàm cười. Xin lỗi gì chứ? Đầu óc vẫn chưa hồi phục hẳn à? Mau nghỉ ngơi đi. Tịch Quyền nhìn gương mặt cúi xuống của cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa những ngón tay mềm mại trên ngực. Em cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cơ thể vẫn chưa hồi phục. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là gần đây ăn uống ít đi. Nên bị thiếu máu. Hơi yếu thôi. Vậy em phải ăn uống đầy đủ. Yên Hàm không nói gì. Mấy ngày trước khi anh đi Paris, cô đã không có khẩu vị. Mấy ngày gần đây cũng vì anh mà chẳng ăn được gì. Tịch Quyền nhìn cô cúi đầu im lặng. Cũng đoán ra được 2 lý do đó. Tối nay em ăn ở đây đi. Anh không ăn được mà. Em đến phòng bệnh ăn làm gì? Anh sẽ nhìn em ăn. Giám sát. Yên Hàm thở dài. Rút tay khỏi tay anh. Anh bị bệnh. Đầu có vấn đề à? Mau ngủ đi. Tịch Quyền cười nhẹ. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Yên Hàm đợi cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh. Nhẹ nhàng đắp mền kỹ lại cho anh. Rồi nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Khẽ thì thầm. Hôm nay sắc mặt có vẻ khá hơn một chút rồi. Mạng thật lớn. Nói xong. Cô từ từ cúi xuống. Nhắm mắt lại. Chốc lát sau. Tay cô nhẹ nhàng luồn vào trong mền. Đặt cạnh tay anh. Khẽ chạm vào một chút. Cô không như tối qua. Quấn chặt lấy anh. Giờ anh đã tỉnh táo. Có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Cô chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào anh. Giả vờ như vô tình. Rèm cửa quên chưa kéo lại. Ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu vào phòng bệnh. Làm căn phòng trở nên rất ấm áp. Yên Hàm cũng nhanh chóng thấy buồn ngủ và thiếp đi. Còn người trên giường. Tưởng như đã ngủ, nhưng sau khi cô ngủ, lại mở mắt ra nhìn bên cạnh, rồi kéo mền lên, nhìn tay cô đang khẽ chạm vào tay mình, nhìn chằm chằm trong hơn 10 phút, Tịch Quyền mới tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ ngay bên cạnh, nơi tay cô đang đặt trên cánh tay anh, tim anh như bị bóp chặt, anh nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, sau đó gọi người vào. Ra hiệu im lặng nhờ họ lấy một chiếc áo dày đắp cho cô. Người giúp việc lập tức lấy một chiếc mền mỏng, đắp lên người cô rồi cẩn thận che kín lại. Sau khi người giúp việc rời đi, Tịch Quyền nhìn cô thêm nửa tiếng nữa, rồi không thể chịu nổi. Cũng ngủ thiếp đi, chiều hôm đó, có khá nhiều người đến thăm bệnh, nhưng đều bị người giúp việc chặn lại, nói rằng phu nhân đang ở bên trong. Cả hai đang nghỉ ngơi, nghe xong mọi người đều hiểu ý, cười cười rồi không quấy rầy hai vợ chồng trong phòng bệnh. Yên Hàm thực ra cũng không ngủ lâu, sáng cô đã ngủ rồi, thêm việc nằm sấp thật sự không thoải mái, nên chưa đầy một tiếng cô đã tỉnh dậy. Thức dậy, nhìn thấy chiếc mền trên người, cô liền đắp lên người Tịch Quyền, sau đó nhận ra có người bên ngoài. cô cũng không tiện ra ngoài, nên kéo rèm lại rồi ở lại trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Có lẽ vì tờ thông báo bệnh tình nguy kịch trước đây. Nhìn anh bây giờ, thỉnh thoảng cô vẫn có cảm giác mơ hồ, như thể tất cả không phải là thật. Cô không thể ngừng nhìn anh, cứ nhìn mãi, nhìn một lúc, cô lại cúi xuống, ôm lấy cánh tay anh, vùi mặt vào đó và cọ cọ. Nếu được phép, cô còn muốn cắn một cái. Giữa chừng, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Phương Hàm Xanh. Có rảnh gặp nhau không? Yên Hàm lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút. Từ sau buổi sinh nhật, cô chưa gặp lại Phương Hàm Xanh. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào ngày sinh nhật cô. Anh ấy đã tặng cô đèn LED chúc phúc tràn ngập cả thành phố. Yên Hàm lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài. Phương Hàm Xanh đang ngồi trong một phòng riêng của quán cà phê gần bệnh viện. Thấy cô, anh ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chờ cô ngồi xuống, anh ấy mới chậm rãi nói. Công việc vất vả quá, mấy tháng không gặp, em gầy đi nhiều rồi. Yên Hàm nâng ly cà phê anh đã gọi sẵn, nhấp một ngụm rồi cười nhẹ. Con gái chúng tôi đều thích gầy mà, những người làm thiết kế như tôi càng thế. Để mặc đồ của mình cho đẹp hơn. Vậy à? Anh ấy cười khẽ, tựa lưng vào ghế nhìn cô một cách lười biếng. Không nói thêm gì, Yên Hàm đặt ly xuống, ngước nhìn, sao vậy? Làm giải trí nên làm ca đêm à? Giờ này rảnh rỗi vậy sao? Em vừa từ bệnh viện đến. Ừ, chẳng phải anh hẹn ở gần đây sao? Anh ấy nhếch môi, gật đầu. Yên Hàm thấy vậy, Phương Hàm Xanh, anh ấy giơ tay ngắt lời. Tôi biết chuyện của em. Ở Bắc Kinh này ai mà không biết chứ? Ai dám nói hai vợ chồng em không hạnh phúc đâu. Yên Hàm mím môi, nhìn anh ấy. Vậy anh gọi tôi ra làm gì? Chẳng có gì, lâu rồi không gặp, tôi nhớ người tôi thích. Yên Hàm hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Phương Hàm Xanh lắc lắc ly cà phê. Tôi muốn xem, liệu cô ấy có đạt được điều ước chưa? Yên Hàm không nói gì. Phương Hàm Xanh uống một ngụm, giọng trầm thấp, nhìn tình hình hiện tại. Dường như không chỉ không đạt được, mà còn phải bỏ thêm vào. Lại còn đau lòng, gầy đi đến mức tôi thấy xót xa. Yên Hàm nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, nghĩ rằng sắp đến giờ ăn tối rồi. Từng dải đỏ lấp lánh trên bầu trời. Hôm nay dường như thời tiết rất đẹp. Cô nhớ lại lời Tịch Quyền nói vào buổi trưa, kêu cô tối nay ăn tối tại phòng bệnh. Mặc dù cô không để ý đến lời đó, tự hỏi tại sao lại phải ăn trong phòng bệnh trước mặt anh. Thật kỳ quặc, nhưng lúc này, cô thật sự không có tâm trạng ăn tối ở ngoài. Huống hồ là ăn cùng với Phương Hàm Xanh. Một lúc sau, cô nói, tôi không thể ra ngoài lâu được. Tôi đã hẹn ăn tối với gia đình chồng. Lần khác tôi sẽ mời anh nhé. Phương Hàm Xanh mỉm cười, gật đầu, được, gặp nhau là tốt rồi. Yên Hàm đứng dậy, đi vài bước rồi quay lại. Lần trước tôi đã nói với anh trong sinh nhật của anh. Anh không nhớ sao? Phương Hàm Xanh cười khẩy. Anh trai em không nói với em rằng không nên thích Tịch Quyền à? Thích anh ta chẳng khác nào đi vào lò thiêu. Yên Hàm quay người đi, không quay đầu lại. Phương Hàm Xanh một mình trong phòng riêng, từ từ nằm xuống ghế sofa, ngửa đầu thở dài. Giờ tôi chỉ muốn chặt đứt tay Yên Quân Minh. Vì đã đưa em đến nhà tôi, sau này cấm phụ nữ vào cửa. Tất nhiên, em là ngoại lệ. Yên Hàm không gọi xe, tài xế vẫn đang đợi dưới lầu. Nhưng sau khi ra ngoài, cô đột nhiên không muốn chui vào khoang xe ngột ngạt, nên cứ thế đi bộ dọc theo con đường. Tài xế cũng từ từ lái xe theo cô với tốc độ của một con ốc sên. Bên lề đường đầy lá rụng, mỗi bước chân của cô tạo nên những tiếng xào xạc trên mặt đất. Yên Hàm cúi đầu, chợt nhận ra mùa đông đã đến. 4 tháng kể từ sinh nhật của cô, đã 4 tháng trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa cô và Tịch Quyền dường như chẳng có gì thay đổi. thậm chí có lẽ còn tồi tệ hơn. Ban đầu cô định sau khi rời đi sẽ chỉ trở về vào dịp Tết. Nhưng rồi vì những chuyện bất ngờ, cô đã quay lại đây 2 lần. Con đường phía trước chẳng biết phải đi thế nào. Lòng cô mịt mờ, gió chiều thổi qua, làm tung áo khoác của cô. Yên Hàm kéo áo lại, ôm lấy cánh tay và dừng bước, ra hiệu cho tài xế. Khi đến bệnh viện, cô không ngờ anh đã tỉnh. Yên Hàm đi đến kéo rèm cửa, để ánh hoàng hôn chiếu vào phòng. Anh thấy đỡ hơn chưa? Ừ, kéo rèm xong. Cô đứng yên tại chỗ, không di chuyển cho đến khi người nằm trên giường hỏi. Em vẫn định ăn tối chứ? Gì cơ? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Tịch Quyền, chẳng phải em vừa gặp ai đó sao? Yên Hàm hơi khựng lại, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hai người giao nhau. Cô cười khẽ, anh Tịch nằm trên giường bệnh, trông có vẻ còn yếu, nhưng tin tức thì vẫn nhạy bén nhỉ. Giọng anh bình thản, em dẫn tài xế của gia đình đi, là sợ anh biết à? Yên Hàm không nói thêm gì. Nếu anh đã biết từ tài xế, thì rõ ràng anh cố tình hỏi cô, ăn hay không ăn, làm gì, tất cả đều rõ ràng. Khi thu lại ánh nhìn, cô để ý thấy một bó hoa đặt trên chiếc ghế cạnh giường bệnh mà cô đã ngồi trước đó. Bình thường, những bó hoa của khách đến thăm đều được đặt ở phòng khách nhỏ bên ngoài, nơi chuyên để quà tặng. Không ai mang hoa vào phòng bệnh. Vả lại, Tổng Giám Đốc Tịch nổi tiếng lạnh lùng, có vẻ như không phải là người cần hoa, đặc biệt là hoa hồng. Thật kỳ lạ, Tịch Quyền, lại đây. Yên Hàm ngước mắt, từ từ bước lại gần. Có chuyện gì vậy? Cô cầm bó hoa lên, nhẹ nhàng ném lên người anh. Ai tặng vậy? Sao lại đem vào đây? Của em, gì cơ? Em đã lâu không cần truyền dịch nữa rồi. Anh tặng em. Yên Hàm hơi hé môi đỏ. Anh nằm viện mà lại nhờ người mang hoa tặng vợ. Ừ, cách làm này cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được. Yên Hàm thở nhẹ, hỏi, anh tặng hoa cho em làm gì? Tịch Quyền cầm lấy bó hoa. Yên Hàm vội vàng đón lấy. Anh vốn vẫn chưa thể cử động, người bị thương nặng gần chết, lúc này còn yếu đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Yên Hàm, ừ. Tịch Quyền nắm lấy vài ngón tay của cô đặt trên giường. Im lặng suốt 1 phút, chúng ta đừng ly hôn được không? Yên Hàm hơi sững sờ, không ngờ anh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Mấy ngày nay cô chỉ lo lắng cho anh, không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng không nghĩ đến không có nghĩa là chuyện đã qua. Dù bị anh làm cho sợ hãi, trái tim bị giày xéo, và cô nhận ra rằng có lẽ cả đời này mình không thể thoát khỏi việc yêu anh. Nhưng đó chỉ là chuyện của riêng cô. Còn chuyện ly hôn, chẳng phải vẫn nên ly hôn sao? Ly hôn không ngăn cản cô tiếp tục yêu anh trong thầm lặng. Dù sao thì họ thật sự không hợp để sống chung nữa. Tại sao? Cô hỏi. Tịch Quyền nhắm mắt lại, tay anh siết chặt ngón tay cô. Anh sẽ thường xuyên đến Paris thăm em, sẽ sống tốt cùng em, sẽ chăm sóc em, sẽ giống như một cặp vợ chồng bình thường. Sẽ, Tịch Quyền. Yên Hàm nhìn thẳng vào anh, đôi mắt khẽ dao động. Anh đang nói gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, tỉnh lại nhanh như vậy đã là ngoài dự đoán rồi. Hôm đó đã, anh ngủ đi. Cô định đứng dậy, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô như buổi trưa. Không chịu buông ra, anh ngủ đi. Người đàn ông nằm đó yếu ớt, nhưng vẫn không buông tay. Yên Hàm cau mày ngồi xuống, thở dài, em không biết tại sao anh lại không muốn ly hôn nữa. Có phải vì em ngất xỉu không? Điều đó không cần thiết đâu. Em chỉ là, cô mím môi, cuối cùng cũng không nói thêm gì dưới ánh nhìn của anh. Không biết phải giải thích thế nào. Có chuyện gì thì đợi sau khi anh xuất viện rồi nói. Bây giờ không thích hợp để nói những chuyện không quan trọng. Đây không phải là chuyện không quan trọng. Vậy là chuyện gì? Có gì quan trọng hơn tính mạng sao? Cô đột nhiên gắt lên. Tịch Quyền khẽ mỉm cười. nghiêng đầu nhìn cô, lại đây một chút, Yên Hàm cắn nhẹ môi, từ từ tiến lại gần, Tịch Quyền, lại gần hơn chút nữa. Cô khẽ cau mày, lẩm bẩm, làm gì vậy, nói chuyện mà, không có ai khác, có gì mà phải lo người khác nghe thấy chứ. Vừa lẩm bẩm, cô vừa tiến lại gần anh hơn, rồi nhìn anh, ánh mắt hai người gần như chạm vào nhau. Người đàn ông duy nhất có thể cử động tự do khẽ ôm lấy cô. Yên Hàm đang ôm bó hoa, bị kéo lại gần thêm chút nữa. Giây tiếp theo, đôi môi của người đàn ông trên giường khẽ lướt qua má cô, chạm vào môi cô và hôn nhẹ một cái. Cách chương.